Vũ Thần Chúa Tể, chương 2831, bố trí đại điện. Góc truyện audio.com, Tần Trần thân hình thoát một cái, liền trực tiếp tiến vào trong cung điện nhướng quản sự, ta là Bích Diệu Tông người, phụ thân ta là Bích Diệu Tông phó tông chủ, đây là chúng ta Bích Diệu Tông có một vạn cổ thanh thiên trà diệp, mỗi một mảnh lá trà, đều cần thật lâu tới thanh thánh thủy mới có khả năng sinh trưởng, 1000 năm mới có thể thành thục, mỗi một cây cây trà, 1 năm mới có thể dài ra một chiếc lá, nghe nói hướng quản sự người yêu thích uống trà, phụ thân hiểu sau, cố ý dặn đệ tử nhất định phải kính hiến cho quản sự ngài, trà ngon như vậy cũng chỉ có quản sự đại nhân ngài nhân vật như vậy, mới có thể nếm ra trong vị đạo. Ứng quản sự, ta là Quảng Hàn phủ đan vương Từ gia người, đây là ta phụ thân luyện chế ra cửu chuyển hoàn hồn đan, luyện 9981 cây hoàn hồn thảo, một khi dùng, có thể cho người dùng linh hồn tụ đến thanh tẩy, căn cứ tu vi bất đồng, cao nhất có thể lấy lớn mạnh 3 thành, phụ thân căn dặn ta nhất định phải hiếu kính cho lão nhân gia ngài. Hướng quản sự, ta là... Trong cung điện có không ít võ giả, những võ giả này, trên thân khí tức đều tuyệt thế địa thánh cùng nửa bước thiên thánh cảnh giới, cung kính, đứng ở trước quầy một ông già phía trước, trong ánh mắt đều mang nịnh nọt cùng cung kính. Mà kia lão giả, người mặc quản sự phục trên thân dũng động thiên thánh khí tức tu vi tại thiên thánh sơ kỳ đỉnh phong, tùy tiện ngồi ở phía trước nhất, dễ nhận thấy chính chỗ này đại điện quản sự. Tiền bối, này một vị chính là phụ trách người mới động phủ bố trí hướng quản sự. Lâm An nơm nớp lo sợ nói. Tần Trần quét mắt một vòng, cũng đã nhưng, trước mắt những đệ tử này, dễ nhận thấy đều là võ giả bộ phận lần này thu nhận đến đệ tử kính dâng tặng lễ vật vật đều là có khả năng bố trí đến tốt hơn động phủ. Động phủ, đối một tên võ giả tác dụng thật sự là quá then chốt, bất đồng động phủ trong thiên địa thánh khí cũng bất đồng, nếu như có thể phân công đến một cái thánh khí rồi rào động phủ tốc độ tu luyện, so với phổ thông động phủ ít nhất phải mau hơn mấy thành trở lên, thậm chí có thể cải biến một cái đệ tử tương lai vận mệnh. Sở dĩ, những đệ tử này cho dù táng ra bại sản cũng muốn dâng tặng lễ vật tranh thủ bố trí đến một cái tốt động phủ. Bất quá tại những đệ tử này trong Tần Trần lại không nhìn thấy Ngao Thanh Lăng 3 người. Tần Trần thân hình thoát một cái, liền đã tới lão giả trước người. Hà, nếu như là đến bố trí động phủ, liền lùi đến phía sau đi, chẳng lẽ không biết xếp hàng sao? Lão giả vuốt vuốt trong tay các loại bảo vật căn cơ kính hiến vật quý vật cấp bậc bất đồng, cấp cho người khác bố trí động phủ tự nhiên cũng sẽ khác biệt, đầu mang cũng không mang. Các hạ là ai, còn không mau lui về, hừ, tại hướng quản sự phía trước dương oai, không biết xếp hàng sao. Mau mau lui về, bằng không đừng trách chúng ta không khách khí. Rất nhiều đệ tử lập tức giống to, muốn tại hướng quản sự phía trước biểu hiện, để cầu lưu lại một cái ấn tượng tốt. Cút, Tần Trần quát như sấm mùa xuân, thở khẽ lên tiếng ầm ầm, tức khắc những thứ này tuyệt thế địa thánh, nửa bước thiên thánh tô vi đệ tử tất cả đều như là bị lôi đình bổ trúng một dạng, cả người run lên, chợt bị đánh bay ra ngoài, siêu siêu vẹo vẹo, nằm đầy đất. Góc truyện audio.com, hướng quản sự liền ngẩng đầu, liền thấy Tần Trần cùng Lâm An, cảm thụ được trên người hai người khí thế tức khắc trong lòng ngưng lại, ngay lập tức sẽ hiểu, hai người này không phải đệ tử mới vô. Hai người các ngươi là ai? Nơi này là võ giả bộ phận động phủ bố trí đại điện, ai cho các ngươi lòng can đảm ở chỗ này kiêu ngạo. Hướng quản sự thẳng đứng lên, tức giận quát lớn, cả người bạo phát lạnh lùng sát khí. Hướng quản sự đúng không? Bình tĩnh chưa nóng, Tần Trần híp mắt chọc ghẹo ngón tay. Ta tới thăm dò một việc, lần này võ giả bộ phận đệ tử tổng tuyển cử, Vân Châu đến mấy nữ nhân một dạng, gọi Ngao Thanh Lăng, Tần Đình Đình, Lệ Vãn Tuyết không biết bị phân phối đến chỗ nào. Mong rằng cho biết, Tần Trần từ tốn nói cũng không muốn tại võ giả bộ phận quản sự phía trước gây chiến. Nào ngờ Tần Trần lời này vừa nói ra, này hướng quản sự khí sắp tức khắc biến, ánh mắt lập lòe, lạnh lùng nói. Các hạ đến là ai? Ta bố trí đại điện bố trí đệ tử có liên quan gì tới ngươi, nhanh chóng rời đi, bằng không, liền đừng trách lão phu không khách khí. Hà, người này có vấn đề. Tần Trần chứng kiến đối phương ánh mắt lập lòe, ngay lập tức sẽ biết đối phương có mờ ám, trong lòng cảm giác nặng nề. Nhìn lại, bản thiếu nhất định phải đánh. Tần Trần đột nhiên xòe tay ra, ô ô ô ô ô ô, một cổ vòng xoáy khổng lồ, xuất hiện tại Tần Trần trên bàn tay, tức khắc quản sự dựng thân bất ổn, cư nhiên bị Tần Trần hút qua đây. A, diệt thiên chân thân, phá hiểu thần quyền. Đối mặt lần này, hướng quản sự sắc mặt hoàn toàn thay đổi, trong cơn chấn động, sau lưng xuất hiện nhất đạo thân ảnh đồ sộ, đồng thời nhất đạo tàng sáng vậy quang mang, ngăn cản hấp lực muốn mở rộng phản kích. Thế nhưng Tần Trần cong ngón búng ra, nhất đạo kinh thiên chỉ ảnh tận trời, chợt đánh ra, liền đem đạo kia tàng sáng vậy quang mang chấn động phải vỡ nát. Đây thiên công tác võ giả bộ phận một môn đại thần thông, nhưng Tần Trần trong nháy mắt liền vỡ nát, hiển hiện ra song phương căn bản không phải một cái đẳng cấp. A, sau đó, lão giả này đã bị Tần Trần hút vào trong tay, hét lớn. Ngươi đến là ai? Ta là võ giả bộ phận quản sự, ngươi đụng đến ta, khó thoát trừng phạt. Hắn kịch liệt giãy giụa, nhưng ở tần trần trong tay tựu như cùng ma tước bị bao phủ, như thế ngay cả bay ra ngoài cũng không thể. Một bên Lâm An đã thấy kinh sợ, chỉ cảm thấy tê cả da đầu, cả người run, hắn vốn tưởng rằng tần trần qua đây, chỉ là hỏi thăm đối phương, nghĩ không ra trực tiếp cứ như vậy xuất thủ, quả thực coi trời bằng vung, cả gan làm loạn. Đối với võ giả bộ phận quản sự hạ ngoan thủ, đó là tội lớn, hắn cái này người dẫn đường cũng phải bị dính dáng, tụ đến nghiêm khắc trừng phạt. Nói đi, Ngao Thanh Lăng các nàng đến chỗ nào? Ngươi nhất định biết các nàng hạ lạc, nói mau. Tần Trần lạnh giọng nói ra, trong ánh mắt tràn đầy sát khí. A tiểu tử, ngươi chết định dám động thủ với ta, các trưởng lão sẽ không bỏ qua cho ngươi, trưởng lão cứu ta. Chấm, hướng quản sự tức giận giống to. Ầm ầm, giọng nói rơi xuống, toàn bộ bố trí trong đại điện đột nhiên truyền lại đến một cổ khí tức kinh khủng, cùng lúc đó, một cổ sức mạnh mạnh mẽ theo đại điện chỗ sâu tịch quyển ra, xuyên thấu tầng tầng không gian, trong nháy mắt hàng lâm tần trần trước người. Người tuổi trẻ, ngươi cuối cùng là ai? Góc truyện audio.com. Tại ta bố trí đại điện dương oai, cả gan làm loạn, mau mau để xuống hướng tuân, quỳ xuống nhận sai. Nhất đạo thanh âm già nua ù ù vang lên, dẫn động thiên địa quy tắc, ngay sau đó sâu trong hư không, mơ hồ xuất hiện một cái thân ảnh, đây là một cái lão giả, trên thân vô tận quang mang chấp diệu, dĩ nhiên là một cái thiên thánh trung kỳ cường giả, đúng là chấn thủ này bố trí đại điện một vị võ giả bộ phận trưởng lão. Ầm ầm, hắn xuyên thấu hư không, trong nháy mắt vượt qua đến, xuất hiện trong đại điện thủ trưởng tịch quyền, lực lượng kinh khủng, trong nháy mắt rơi vào tần trần trên thân, muốn đem hắn một quyền chấn áp. Đây chấn thủ bố trí đại điện trưởng lão, lấy hắn tu vi, một chiêu có thể đem một tên đệ tử trong nháy mắt đánh giết, tần trần tên này thiên thánh sơ kỳ võ giả đỉnh cao tự nhiên cũng không ngoại lệ. Chuyện được convert bởi kênh Killer Cầu Bắp Đậu, Nguyệt Phiếu, Kim Sa Châu, Hỏa Tinh Châu, Thất Thải Châu. Khách chương.